Vạn đạo Long Hoàng, chương 3499, kinh biến, Thánh Hoàng cùng Man Hoàng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Thiên Ất Thánh Hoàng cười lạnh hai tiếng. Sau đó vung tay lên. Trong tay hắn, liền xuất hiện một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, có thể nhìn thấy bên trong có một đóa đen nhánh đóa hoa. Đóa hoa toàn thân đen kịt, nhưng là tản mát ra sáng bóng trong suốt. Tản mát ra một cỗ mùi thơm đậm đà. Rất nhiều người nghe thấy tới cái này mùi thơm, cũng cảm giác linh hồn run lên. Giống như linh hồn lực tinh khiết không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là dưỡng hồn hoa sao. Quả nhiên là tuyệt thế kỳ chân. Rất nhiều người mắt sáng ngời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dưỡng hồn hoa. Nếu là một người bình thường lấy được, luyện hóa về sau, cũng có thể để linh hồn lực tăng nhiều. Chính là tuyệt thế chân bảo. Giá trị vô lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dưỡng hồn hoa, bây giờ là Thái Hư Thánh Hoàng bảo vật. Ai dám có tâm tư như vậy? Nhanh, nhanh đắp lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng vội vàng kêu lên. Dưỡng hồn hoa bộc lộ ra ngoài. Dược tính sẽ từ từ phát huy. Mỗi phát huy một điểm, dược hiệu liền muốn kém một chút. Tùy tiện phát huy mấy lần, nói không chừng liền có thể để tuổi thọ của hắn giảm bớt mấy năm. Hắn vô cùng tự nhiên để ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Ất Thánh Hoàng cười một tiếng, đem cái nắp đắp lên. Lưu Hy, đi, đem dưỡng hồn hoa mang tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng vung tay lên, để bên người hắn một cái cận thần đi đem dưỡng hồn hoa mang tới. Hắn thân làm Thái Hư Thánh Hoàng, tự nhiên không thể tự mình đi lấy, làm mất thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là bệ hạ, cận thần Lưu Hy là một lão già tóc bạc hoa râm. Hắn khom người thi lễ một cái, sau đó hướng về Thiên Ất Thánh Hoàng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUIENCUTUIVN Thiên Ất Thánh Hoàng lộ ra một tia đau lòng. Sau đó vung tay lên, hộp ngọc bay về phía Lưu Hy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hy tiếp nhận, sau đó hướng về Thái Hư Thánh Hoàng bên kia bay đi. Nhưng là bay đến một nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Lưu Hy, ngươi làm gì, còn không lấy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng thúc giục, đã có chút vội vã không nhịn nổi. Nhưng Lưu Hy lại không có động, mà là lộ ra nụ cười quái dị. Sau đó mở ra hộp ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hy, ngươi làm gì? Thái Hư Thánh Hoàng bạo hống một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì, chỉ là muốn hủy dưỡng hồn hoa mà thôi. Lưu Hy cười một tiếng, tiếp lấy thần lực bạo trùng mà ra, đánh vào trong hộp ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hy có thể xem như Thái Hư Thánh Hoàng cận thần, thực lực cũng mạnh kinh người, trọn vẹn đạt đến thần quân bát trọng cảnh giới. Hắn thần lực hạng gì hùng hậu. Hắn hộp ngọc trong tay còn có dưỡng hồn hoa. Trực tiếp bạo tạc, biến thành bột phấn, tiêu tán ở không trung. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sững sờ nhìn xem Lưu Hy. Bao quát Thái Hư Thánh Hoàng, Thiên Ất Thánh Hoàng, Lục Minh các loại. Một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hy, thế mà hủy dưỡng hồn hoa. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử, quốc sư cũng trố mắt đứng nhìn. Một màn này, cũng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn hủy dưỡng hồn hoa, nhưng là bọn họ căn bản không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Thái Hư Thánh Hoàng tuổi thọ. Bị hủy, Thái Hư Thánh Hoàng nhất định sẽ nổi điên phát cuồng. Không ai có thể tiếp nhận Thái Hư Thánh Hoàng điên cuồng. Đúng vậy, Thái Hư Thánh Hoàng thật điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Thái Hư Thánh Hoàng thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn con mắt biến đỏ bừng, một cổ kinh khủng lạnh như băng khí thế từ trong thân thể của hắn phát ra. Hiện trường lập tức trở nên ngột ngạt hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hy như là dã thú gào thét, từ Thái Hư Thánh Hoàng trong miệng truyền ra, tràn ngập vô cùng kinh khủng sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, giờ khắc này, Lưu Hy không có chút dừng lại. Thân hình bạo trùng mà lên, hướng về không trung phóng đi. Tốc độ nhanh kinh người. Tu vi không đủ thần quân, căn bản là không có cách thấy rõ Lưu Hy tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Thái Hư Thánh Hoàng càng nhanh. Lúc đầu, Thái Hư Thánh Hoàng thoạt nhìn như là một cái xế chiều lão giả. Giờ khắc này, hắn lại giống như là cổ thần phục sinh. Toàn thân trên dưới, bộc phát ra khủng bố vô biên khí tức. Hắn thân thể bạo trùng mà ra, bằng tốc độ kinh người, hướng về Lưu Hy đuổi theo. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hy, ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Chấm, Thái Hư Thánh Hoàng gào thét. Cuồng bạo kinh khí, như giống như cuồng phong bạo vũ nghiền ép mà ra. Mạnh như Lưu Hy, thần quân bát trọng tồn tại, giờ khắc này đều cảm giác toàn thân phát lạnh. Giống như sau một khắc, phải hóa thành cho tàn một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, Lưu Hy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thể xác tinh thần đang run rẩy. Giống như sau một khắc, liền bị hủy diệt một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiểu được, nhường cho Thái Hư Thánh Hoàng. Cách biệt quá xa, thần quân bát trọng, đặt ở Thái Hư Thánh Triều. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ. Một dạng thiên vương phủ thiên vương, đều không có tu vi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, cùng Thái Hư Thánh Hoàng một so, kia liền là khác biệt một trời một vực. Thái Hư Thánh Hoàng đã ở vào thần quân cực hạn. Chỉ nửa bước, bước vào cảnh giới kế tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Thái Hư Thánh Hoàng bàn tay gầy guộc hướng lên trên một chảo. Một cái to lớn vô cùng, che khuất bầu trời bàn tay, hướng về Lưu Hy chộp tới. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một bàn tay, bao phủ phương viên trên ức dặm không gian. Quá khổng lồ, đáng sợ kinh khí, hoàn toàn đem Lưu Hy phong tỏa. Lưu Hy bộc phát toàn lực lực lượng trùng kích, cũng vô dụng, hắn đã bị những cái kia kinh khí khóa lại, thậm chí áp khó có thể hô hấp. Giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu, hắn cùng với Thái Hư Thánh Hoàng ở giữa chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vô cùng hoảng sợ, hét lớn, Man Hoàng, cứu mạng a oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hy vừa dứt lời, ở Lưu Hy phía trên, không gian đột nhiên xuất hiện chấn động, một cái to lớn vô cùng nắm đấm, bỗng nhiên oanh đi ra, đánh vào Thái Hư Thánh Hoàng trên bàn tay, bộc phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh. Giờ khắc này, cả tòa Thái Hư Thánh Đô đều giống như rung động dữ dội lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Đô là một tòa to lớn vô cùng, như một cái tinh thần một dạng cổ thành. Giờ phút này kịch chấn, phảng phất muốn nổ tung đến đồng dạng. Bất quá sau một khắc, Thái Hư Thánh Đô bốn phương tám hướng tràn ngập ra vô tận phù văn, hình thành trận pháp thật to, đem cỗ này lực lượng tháo xuống. Thái Hư Thánh Đô truyền thừa vô tận tuế nguyệt, phía trên trận pháp không thể coi thường. Coi như Thái Hư Thánh Hoàng bậc này tồn tại, cũng không phải lập tức có thể phá ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khí cuồng quyền, Thái Hư Thánh Hoàng ngưng tụ ra đại thủ, rốt cục vỡ nát ra. Lưu Hy đại hỉ, như một vệt sáng đồng dạng, chớp mắt xông ra mấy ngàn vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày mới vừa rồi mấy hơi thở tầm đó, Lưu Hy cùng Thái Hư Thánh Hoàng đã vọt tới tinh không. Mà ở Lưu Hy phía trước, xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này thân ảnh, thân cao 3 mét có thừa, thể trạng cường tráng, lưng hùm vai gấu, toàn thân đều là cơ bắp, tràn đầy nổ tính lực lượng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại sau nặng như núi, không gì không phá, hủy diệt tất cả cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Hoàng, quốc sư nói nhỏ, lộ ra chấn kinh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Hoàng, hiện trường người, trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Hoàng, Man tộc Hoàng, chính là Man tộc Hoàng giả. Man Hoàng cùng Thái Hư Thánh Hoàng, có thể là chết đối đầu. Man Hoàng, tại sao sẽ đột nhiên giáng lâm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, Lưu Hy là Man Hoàng chỉ điểm? Từ tình cảnh vừa nãy đến xem, phi thường có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Hoàng, Lưu Hy nhìn thấy Man Hoàng đại hỉ, vội vàng bay đến Man Hoàng sau lưng, mới thở phào một hơi, cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Hoàng, Thái Hư Thánh Hoàng ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập bạo ngược sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả đều là ngươi an bài, Thái Hư Thánh Hoàng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.